Hàn Ngô Chi Thiên Vương, chương 59, khách mời chữa cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Samuel Oppa, bào Loverbo chế tác xong chưa, có CD không, cho em nghe với. Yuna rất thích nghe bài hát có phần buồn cười đó. Kim Sung, buồn gõ đầu Yuna một cái. Thứ đó sao tùy tiện hỏi được, nơi này không có người ngoài, em nghe một chút thì sao? Đây gọi là đạo đức nghề nghiệp, biết chưa? Kim Sung, Won nghiêm mặt nói, bất giác dùng ngữ khi làm việc khiến Yuna sững người, nhanh chóng nhận ra, làm thái độ hối cái. Xin lỗi Yuna, vừa rồi anh sai. Yuna mồm mếu máo, đôi mắt như con hươu nhỏ bị kinh hãi, mắt chớp chớp chẳng mấy chốc long lanh nước mắt. À, cô nhóc lại chơi cái trò này. Kim Sung, Won ôm đầu, Yuna từ khi tham gia lớp diễn xuất thường xuyên lấy y ra làm thí nghiệm, chỉ có điều diễn xuất nha đầu này bề ngoài trông không tệ, song thiếu đi tình cảm thực sự, nên rất dễ nhìn ra chỉ có điều vì bản thân. Có tội, nên Kim Sung, Won vừa không biết ngoan ngoãn tiếp nhận trừng phạt, vô vị, Yuna cũng không ngốc Kim Sung, Won diễn còn, kịch, hơn, cho nên thu nước mắt cá sấu lại, đôi mắt linh động đảo một vòng, nhảy tới bên cạnh Kim Sung. Won, Sung, Won Oppa, khí thế vừa rồi thật uy phong, dạy em đi. Nghe giọng cố ý làm nũng của Yuna, da gà da cóc Kim Sung. Won nổi hết lên, đẩy cái đầu đang ghé tới mặt mình ra. Đây không phải là diễn xuất không dạy được, hơn nữa ở phương diện diễn xuất anh không hiểu gì hết. Oppa không biết diễn xuất vậy thì giới thiệu em cưng. Yang, với chị T, thì cho Yuna có phải xong không? Jessica hời hợt buông một câu. Đám Soyeong nghe giọng điệu buồn nôn của Jessica đều không nhịn được cười nghiêng ngả. Kim Sung, Won biết mình trêu chọc Jessica là không sáng suốt nhưng thấy nha đầu này lại ngứa mồm, chả hiểu sao. Tiễn đám tiểu nha đầu đi rồi, Kim Sung, Won gần như không bước chân ra khỏi nhà nữa, trước đó bận tối tăm mặt mũi, giờ yên tĩnh lại, y không quen chút nào, hồi tưởng những gì mình làm được một năm qua, dùng ánh mắt người ngoài cuộc đánh giá lại tất cả, khiến y sinh ra nhiều ý tưởng, thấy được nhiều điều trước kia chưa lưu ý Kim Sung. Won nhớ lại một câu mẹ Seo-win nói với y khi còn nhỏ. Tính cách quyết định vận mệnh thế giới này và chúng ta tác động lẫn nhau, chúng ta đối đãi với thế giới thế nào, thế giới sẽ đáp lại chúng như thế. Càng ngày Kim Sung, Won càng cảm thấy thấm thía. Hôm đó Kim Sung, Won đang tra cứu tư liệu trên mạng thì nhận được điện thoại của Kang Ho. Dòng, biết y đang rảnh, yêu cầu tới đài SBS ngay lập tức. Không biết chuyện gì mà cấp bách như thế. Kim Sung, Won lấy làm lạ, nghề của y lại chẳng phải bác sĩ hay công an, lấy đâu ra chuyện gấp nghĩ vậy vẫn khoác vội áo ngoài, bắt taxi đi. Kim Sung, Won vừa tới cửa chính đài SBS thì có hai nam tử mặc áo len nóng ruột đi lại, thấy y liền chạy tới, chào xong giải thích. Kang Ho, Dòng Si đang quay tiết mục vì một vị khách có vấn đề sức khỏe, muốn mời anh thay thế. Kim Sung, Won thở phào tưởng chuyện gì nghiêm trọng, cái này không thành vấn đề. Sung, Won à, Kang Ho. Dòng thấy Kim Sung, Won là nhảo bổ ngay tới hét thoáng lên. Kim Sung, Won cười hì hì nhảy tránh. Ho, Dòng hi ung đứng thế, em sợ chạy mất đấy. Kang Ho, Dòng bất mãn hừ một tiếng, giới thiệu với Dâu PD, đó là phụ nữ tầm 30, tên đầy đủ Dâu Ưn. Dùng, Kim Sung, Won từng nghe nói tới, vì thời gian eo hẹp Kim Sung. Won đi vào việc luôn, mọi người cần tôi làm gì, cần kịch bản không? Kịch bản chỉ có phần mở màn và biểu diễn của khách mời, sau đó do tự khách phát huy, không cần khẩn trương, với biểu hiện của anh ấy. Màn thì không thành vấn đề. Dâu Ưn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng rất tin vào Kim Sung. Won, có điều trang phục của anh không hợp. Tiết mục Kang Ho, Dòng đang quay tên là Thư Tình, tính chất ghép đôi ngôi sao, dưới sự chỉ huy của MC, khách mời nam thông qua các trò chơi, khiêu vũ thể hiện sức hút của mình, cuối cùng do nữ khách quý lựa chọn ra người thắng cuộc. Mặc dù mục đích là giải trí cho mọi người, nhưng vì tính tích cực lành mạnh của tiết mục cho không đàm luận xịt căng đan, không lạm dụng tình tiết liên quan tình dục, hoàn toàn dựa vào năng lực MC và khách thu hút người xem. Trong tiết mục nam khách vì thể hiện sức hút của mình nên trang phục phải hoa lệ bắt mắt, còn Kim Sung, Won đi vội vàng nên ăn mặc tùy tiện, đứng giữa khách mời khác trông rất thảm hại. Sung, Won, anh vội quá, nhất thời sơ suất. Kang Ho, Dòng hơi ngại ngùng, nghệ sĩ Hàn Quốc vô cùng chú trọng hình tượng bên ngoài, nghệ sĩ có tiếng bất kể lúc nào cũng có trợ lý trang phục, thợ trang điểm đi theo. Hyung, giữa chúng ta còn cần nói cái này à, chỉ cần em cởi áo ngoài ra là đủ, mau cho em biết trọng điểm tiết mục đi. Mặc chiếc áo len rộng màu vàng gạo nhạt, bên trong lộ ra cổ áo sơ mi xám, một cái quần nâu sẫm và giày vải thể thao đen trắng, đơn giản bình thường tới không thể bình thường hơn, y cảm thấy thế rất ổn, nhưng nếu Jessica nhìn thấy là sẽ đuổi y lên phòng thay đồ ngay. 10 phút sau Kim Sung, Won dẫn tới phòng chờ của tiết mục có Lee Hui, Jae, Hong Jin Min, Fanny Onzo, Wan, Shin Jung, Hwan, Chun Mi Eung Hoon, Kim Yong Min, vài ngày từng tham gia X Man, Yong, Min Hee Ung, phải nhường em nhé. Kim Sung, Won đùa, ha ha không thành vấn đề, có điều anh lo thân còn chưa xong. Kim Sung, Won hết nói, ôm vải hắn. Đến giờ ghi hình Kang Ho, Jong nhảy ra biểu diễn điệu múa làm người ta dứt khoát chối bỏ mọi liên quan tới hắn, sau đó cười ha hả. Giới thiệu với mọi người những ngôi sao nổi tiếng nhất của chúng ta. Kim Sung, Won tay cầm bó hoa giả cùng mọi người đi ra, theo thói quen đứng bên trái Kang Ho. Jong cùng Shin Jung, Hwan, Chun Mi Eung Hoon, Kim Yong Min, cho dù biết vì hiệu quả tiết mục nhưng thấy Kang Ho. Jong thoải mái quỳ xuống, Kim Sung, Won thấy không quen lắm, tới giờ tuy tính cách thoải mái nhiều, song vài việc y không thể làm được thầm nhủ. May mà mình không nhất định đi theo phong cách này, sự nhã nhặn hài hước của Yu Che Suk là phong cách đáng theo, nhưng Kim Sung, Won vẫn muốn tìm ra lối đi cho riêng mình, bây giờ xin giới thiệu công chúa xinh đẹp của chúng ta. Trong lúc Kim Sung, Won nghĩ vẩn vơ thì Kang Ho, Jong đã giới thiệu xong khách mời, khoa trương hô lớn. Một chiếc xe dã ngoại đi vào, các khách mời trở nên kích động, reo hò không ngớt, Shin Jung. Hwan giành trước một bước chạy tới, nhưng hắn vừa mới nhấc bước đã ngã sang bên Kim Yong. Min thừa cơ tiến lên, này Sung, Won, sao cậu làm thế hả? Shin Jung, Hwan đứng dậy, hầm hầm quay lại hỏi. Kim Sung, Won ngơ ngác nhìn hắn, còn chỉ bản thân, khiến Shin Jung. Hwan nghi ngờ mình nhầm, chỉ có người quay phim là thấy hết, vừa rồi chính Kim Sung. Won thỏ chân ra, kết quả khỏi nói cũng biết thế mà giờ làm ra vẻ vô tội như thật. Lúc này nữ khách hôm nay thong thả bước xuống xe, sao lại là cô ấy? Kim Sung, Won cười khổ nhìn Kang Ho, Jong chẳng trách hôm nay lại gọi mình, thì ra cô gái đó chính là Yu Min trong tập 10. Màn mới nhất bị Kim Sung, Won chế nhạo chiều cao, hôm nay phải tranh thủ được tình cảm, xem ra khó Kim Sung. Won tin chắc có cơ hội trong tiết mục Yu Min sẽ trêu đùa y tới nơi tới chốn. Yu Min hôm nay mặc chiếc váy quai đeo màu hồng, đôi xăng. Đàn hổ phách vai trái tết một đóa hoa đen bằng lụa nhìn thấy Kim Sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Won ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên, hôm nay trong danh sách khách mời không có y, có điều vẫn tự nhiên như không đi tới bên cạnh Kang Ho. Jong, Kim Sung, Won dùng mình, không phải vì sợ, mà vì cách ăn mặc của Yu Min, với thời tiết lạnh 0 độ C, lại ở trường quay ngoài trời vậy mà ăn mặc thế này, sức chịu đựng của phụ nữ thật làm người ta khâm phục. Cho dù Kim Sung, Won khi ở trong quân đội, buổi sáng mùa đông cũng mặc quần đùi chạy bộ buổi sáng, nhưng không đem hai đằng ra so sánh được. Cách trương,